Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1358, chương 1358, lôi phạt hiện. Thiên tàng phục sinh, tuyệt đối không ngờ rằng, Minh Khôi lão tổ lại là cái nữ. Không sai, hắn mẹ nó lại là cái nữ. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Tại phát hiện sự thật này về sau, cảm giác toàn bộ thế giới tựa hồ cũng tràn ngập lừa gạt cảm giác. Cái kia thanh xuân, hoạt bát, đáng yêu lại thiếu nữ xinh đẹp, lại là Minh Khôi lão tổ. Vừa nghĩ tới Minh Khôi lão tổ, không phải là trước đó cái kia gương mặt thịt đều nhanh muốn rủ xuống tới trên mặt đất tao lão đầu. À, một cái là tao lão đầu, một cái là thiếu nữ khả ái. Tương phản vì cái gì lớn như vậy? Cái này để người ta lựa chọn ra sao? Minh Ngục Đại Thánh cường giả càng là hít một hơi lãnh khí. Hỏa yêu lão tổ các loại, một mặt mộng bức, bọn họ cùng Minh Khôi lão tổ ở chung vạn năm. Kết quả, Minh Khôi lão tổ là nữ. Cái kia thủ đoạn độc ác, xem sinh mệnh vì không có gì lão đầu tử, lại là giả Minh Khôi lão tổ. Bọn họ cảm giác thế giới quan bị phá vỡ. Nhưng mà, cái này còn vẻn vẹn thế giới quan bị phá vỡ bắt đầu. Về sau, bọn họ chính là nghe được bộ phương này trầm bồng du dương một tiếng. Tiểu biểu nện, nhường cho lão nương tới chiếu cố ngươi. Lão nương, loại này tự xưng, rất là ý vị thâm trường. Chẳng lẽ trong đó có cái gì không thể không nói bí mật? Tất cả mọi người là giờ khóc giờ cười. Bộ phương không có đổi thành nữ, nhưng là tự xưng lại là biến. Chẳng lẽ cái này biến thân sẽ còn truyền nhiễm hay sao? Trước đó bộ phương bộ dáng không phải vậy. Bộ phương tóc hóa thành đỏ thẫm chi sắc. Trên thân tước vũ bào trực tiếp trở nên hỏa hồng. Sau lưng hỏa diễm hai cánh triển khai. Hỏa vũ ở trong đó bay tán loạn. Đôi mắt trở nên nhu hòa. Khóe mắt tựa hồ cũng ngậm lấy mị ý giống như. Nhìn qua này Minh Khôi lão tổ. Tiểu biểu nện. Người gọi ta, thiếu nữ ăn mặc kim loại áo giáp, có lồi có lõm thân thể biểu lộ ra khá là đến mê người. Chỉ ít nhìn qua tràn ngập mị hoặc chi ý, trên mặt thiếu nữ toát ra một vòng tức giận, tựa hồ là bị hô tiểu biểu nện cho nên rất tức giận. Đại biểu nện hô ai đây? Rút về đập vào bộ phương trên lồng ngực thủ trưởng, trên mặt thiếu nữ toát ra vẻ giận dữ, hai tay chống nạnh, ưỡn ngực, nói. Giống như là đang thị uy giống như, còn run run lồng ngực, hồng phát bộ phương cũng giận, hai tay chống nạnh, sau lưng hỏa vũ một cái, lộ ra bộ phương mặt có chút yêu diễm, bộ phương học thiếu nữ bộ dáng, cũng là không cong lồng ngực, đáng tiếc, cũng không có cái gì thật là căng, tại áo giáp thiếu nữ ý vị thâm trường trong ánh mắt, hồng phát bộ phương hừ một tiếng, tiểu chủ ký sinh tư không đủ a. Chấm ngoặc kép, không thể trấn áp cái này tiểu biểu nện. Trong lòng lão nương hận a. Chu Tước tại nói thầm. Trong tinh thần hải, bộ phương cảm ứng đến Chu Tước nói thầm âm thanh. Nhất thời có chút im lặng. Nếu như hắn có này tư cái kia còn. Hoàng kim thần long ngược lại là say sưa ngon lành nhìn lấy. Tiểu chủ ký sinh a. Không phải đẹp trai long nói bậy. Ngươi hẳn là nhượng đẹp trai long bên trên. Ít như vậy nữ, Ni Cổ Lạp Tư Long một cái tay có thể đánh 10 cái. Hoàng Kim Thần Long chậm rãi mà nói. Nơi xa, Bạch Hổ ghé vào một góc. Ngạo Kiều hừ một tiếng. Tựa hồ là không lưu tình chút nào đối Hoàng Kim Thần Long xem thường. Huyền Vũ thì là híp mắt. Tựa hồ tại ngáy. Bộ phương khóe miệng giật một cái. Tiếp tục cảm ứng đến bên ngoài tình hình chiến đấu. Tuy nhiên Minh Khôi lão tổ biến thành thiếu nữ. Nhưng là không hề nghi ngờ, thiếu nữ này tuổi tác tuyệt đối không giống nàng dung mạo như vậy tuổi trẻ. Là xác thực lão yêu bà. Dù sao Minh Khôi lão tổ thế nhưng là sinh hoạt vài vạn năm tồn tại. Thực lực là thật có, mà lại Minh Khôi lão tổ chân thân thực lực. So với trước đó người kia Minh Khôi còn cường hãn hơn mấy phần. Cho nên, Chu Tước có thể đánh qua a. Bộ phương trong lòng cũng có chút không xác định. Bất quá, đã Chu Tước dám lên, hẳn là có đạo lý riêng đi. Tiểu chủ ký sinh không cần lo lắng. Chu Tước này đại biểu, khụ khụ, Chu Tước đại tỷ, rõ ràng trên người ngươi thần lực dịch giọt còn chưa triệt để tán đi. Dựa vào thần lực dịch giọt, nàng chỗ có thể phát huy ra thực lực, đầy đủ đối phó này tiểu biểu nện. Hoàng Kim Thần Long nói ra, thần lực dịch giọt a. Bộ Phương sững sờ, về sau nhãn tình sáng lên. Có lẽ, khí linh nhóm đối với thần lực dịch giọt vận dụng hẳn là sẽ so với hắn quen thuộc hơn đi. Cho nên, lần này, hắn ngược lại là có thể xem thật kỹ một chút những này khí linh đối với thần lực dịch giọt vận dụng. Mạnh bao nhiêu? Bộ Phương hít sâu một hơi, chắp lấy tay, dù bận vẫn ung dung nhìn lấy, coi là đổi tính tình, liền có thể đối phó ta a. Nếu như ta đoán không lầm, người nện của ta Minh Khôi, chảm ta người Minh Khôi lực lượng, cũng không thuộc về ngươi, không thuộc về lực lượng ngươi, căn không cách nào kéo dài. Chấm ngoặc kép, áo giáp thiếu nữ hai tay chống nạnh, ưỡn ngực thân tiếp tục nói. Đã như vậy, ngươi lấy cái gì đánh với ta? Lời nói rơi xuống, áo giáp thiếu nữ thân hình nhất thời động, như di hình hoán ảnh giống như tại thiên khung bên trong. Thoảng qua đường đạo tàn ảnh, những tàn ảnh đó, phảng phất trong nháy mắt, đem Hồng Phát Bộ Phương thân hình cho bao bao ở trong đó giống như. Khủng bố uy năng, khiến cho thiên địa đều là đang không ngừng phát ra kịch liệt oanh minh. Bỗng nhiên, một tiếng tiếng leng keng vang, áo giáp thiếu nữ, nhất trưởng lại lần nữa đối Hồng Phát Bộ Phương vỗ tới. Một trưởng này vỗ xuống, hư không phảng phất đều là hóa thành một cái lõm xuống dưới toàn qua giống như. Nhất trưởng chi uy, vặn vẹo thiên địa, oanh, nhưng mà, Hồng Phát Bộ Phương lại là lạnh hừ một tiếng, không trốn không né, giơ lên nhất trưởng, cùng áo giáp thiếu nữ nhất trưởng đụng vào nhau. Oanh minh vang vọng, hai người thân hình trong hư không bay ngược mà ra. Bộ Phương thể nội lưu lại thần lực dịch giọt, đầy đủ nhượng Chu Tước phát huy ra thực lực đáng sợ. Nữ nhân ở giữa chiến đấu là đáng sợ. Tuy nhiên câu nói này nói ra có chút nghĩa khác. Bất quá, giờ phút này Bộ Phương thật sự là có mấy phần nữ nhân mị thái. Minh Vương Nhĩ Cáp đều là nhìn một mặt mộng bức. Rầm rầm rầm, thiên khung trên cao, áo giáp thiếu nữ cùng Hồng Phát Bộ Phương không ngừng va chạm. Bọn họ thủ trưởng cùng thủ trưởng đối bính. Một bàn tay hướng phía song phương hô đi lên. Bàn tay va chạm, khiến cho hư không đều là băng vỡ đi ra. Áo giáp thiếu nữ bộc phát đại viên mãn đại thánh uy thế. Quy áp kinh người, rất có áp chế Hồng Phát Bộ Phương xu thế. Bàn tay nàng, quỳ chõ, chân dài, đều hóa thành sắc bén nhất vũ khí. Mỗi một lần tiến công đều sẽ nhượng Hồng Phát Bộ Phương kinh ngạc. Hai người tốc độ thật nhanh, trong hư không lướt ngang, liền chỉ có thể nhìn thấy một đạo ngân quang cùng một đạo hồng quang không ngừng va chạm. Từ chỗ này va chạm đến chỗ ấy, lại từ chỗ ấy va chạm đến nơi này. Tiểu biểu nện, đại biểu nện, hai người trong lúc giao thủ, trong miệng còn đang không ngừng mắng chửi lấy. Liền giống như phố phường bát phụ mắng nhau giống như. Bất quá, hai người tới tới đi đi cũng liền một câu đại biểu nện. Tiểu biểu nện ngươi tới ta đi. Oanh, trưởng cùng chỉ tay đúng. Một cỗ bàng bạc đều là khí tức bạo phát. Áo giáp thiếu nữ trên đỉnh đầu, khôi lỗi tiểu thế giới hiển hiện, rủ xuống đạo đạo huyền ảo lực lượng, khiến cho uy năng càng thêm đáng sợ. Mà Hồng Phát Bộ Phương, đôi mắt lấp lóe, trên thân thể kim sắc quang hoa thì là lan tràn đến thân thể bốn phía. Đây là thần lực dịch giọt lực lượng, bị Chu Tước cho đầy đủ lợi dụng. Tuy nhiên thần lực còn lại không nhiều, nhưng là đầy đủ lợi dụng về sau, ngược lại để Chu Tước có thể cùng áo giáp thiếu nữ đánh cái tương xứng. Ong ong ong, hai người giao chiến, đáng sợ ba động bao phủ toàn trường. Phần phật một tiếng, áo giáp thiếu nữ lơ lửng ở trên vòm trời, trên mặt mang một vòng hờn dỗi. Đại biểu nện, không cùng ngươi lãng phí thời gian, chơi với ngươi lâu như vậy hẳn là đủ. Áo giáp thiếu nữ cười lạnh. Sau một khắc, nàng đôi mắt đột nhiên sáng lên, trên thân thể áo giáp phát ra tiếng leng keng vang, phát sinh biến đổi lớn. Sau lưng lại là xuất hiện 6 đôi kim loại cánh. Kim loại cánh âm vang vỗ áo giáp thiếu nữ trước ngực, thì là từ một đoàn năng lượng màu tím thẫm bóng đang không ngừng hội tụ. Từng hạt năng lượng ở trong đó chìm nổi, lớn nhất sau khi ngưng tụ thành một quả bóng rổ lớn nhỏ năng lượng cầu. Năng lượng màu tím thẫm bóng chung quanh, hư không đều là tại tịch diệt. Một chiêu, giải quyết ngươi. Áo giáp thiếu nữ ngẩng đầu lên, trong ánh mắt hiện ra lãnh ngạo. Về sau, một tay nắm lấy này năng lượng màu tím thẫm bóng, làm ra vòng cung tư thế. Một cái chân dài cao cao giơ lên, phảng phất muốn chống đỡ tại trên đầu mình giống như. Sau một khắc, thân thể bỗng nhiên vọt tới trước. Phần phật một tiếng, nương theo lấy khủng bố oanh minh. Nhất thời này năng lượng màu tím thẫm bóng, chính là gầm thét hướng phía Hồng Phát Bộ Phương vị trí chỗ ở bắn ra mà đến. Những nơi đi qua, kéo qua một đầu đen nhánh sợi tơ. Đó là băng liệt hư không. Lan tràn ra hư không loạn lưu. Nổ nát, hết thảy đều nổ nát. Áo giáp thiếu nữ cười to, cười nhánh hoa run rẩy. 12 con kim loại cánh trên không trung reng reng reng run run. Hồng Phát Bộ Phương ánh mắt nhìn chăm chú lên này năng lượng màu tím thẫm bóng. Cái kia năng lượng bóng phảng phất hóa thành một đầu gào thét ám tử sắc ma long. Ma long há mồm, hủy diệt hết thảy. Xuy xuy xuy, Hồng Phát Bộ Phương trên thân thể, thần lực dịch giọt sở hữu năng lượng toàn bộ điều động. Sau lưng hỏa diễm hai cánh lắc một cái, hỏa vũ bay tán loạn ra. Bộ Phương buộc chặt sợi tóc nhung dây thừng đứt đoạn, khiến cho này đầu đầy đỏ sợi tóc màu đỏ phiêu đãng đứng lên. Oanh, thân thể thẳng tắp đứng thẳng giữa hư không. Hai tay hướng hai bên chảy phẳng, hai chân thì là quấn quýt lấy nhau. Hồng Phát Bộ Phương ngẩng đầu lên, há mồm, phát ra một tiếng to rõ tước đề. Oanh, hỏa quang nhất thời hiển hiện, đầy trời hỏa quang bao phủ. Hóa thành một cái muốn theo gió quay về hỏa diễm chu tước. Ngọn lửa màu đỏ thắm, giống như muốn chiếu sáng cả thiên địa giống như. Ma long uốn lượn, chu tước xoay quanh, cả hai thẳng vọt lên. Muốn trong hư không tiến hành một trận kịch liệt giao phong cùng va chạm. Quả thật đúng là không sai. Tại tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí trong ánh mắt. Hai đạo đáng sợ công phạt đụng vào nhau. Người nào cũng không nghĩ tới hai nữ nhân này. A, một nữ nhân cùng một cái đầu bếp công phạt lại có thể đạt tới đáng sợ như vậy trình độ. Gió bắt đầu thổi, gió nhẹ chậm chậm, đột nhiên hóa thành cuồng phong quất vào mặt. Oanh, tịch diệt thiên địa một tiếng bạo hưởng, ầm vang vang vọng, ám tử sắc ma long cùng xích sắc chu tước dây dưa va chạm, hóa thành một cái cự đại viên cầu, một nửa ám tử sắc một nửa xích hồng sắc. Cả hai tại thiên khung trong dây dưa không ngừng, oanh minh không ngừng, rung động không ngừng, mặt đất không ngừng vỡ nát, băng tán đá vụn bị lần nữa bị chấn nát, chấn động thành bụi phấn, rải rác đầy đất, thiên địa tựa hồ cũng tại thời khắc này yên lặng lại giống như. Tất cả mọi người ngốc trệ nhìn lấy một màn này, trong đôi mắt chỉ còn lại có đáng sợ tràn ngập hủy diệt năng lượng viên cầu. Ầm ầm. Trong tưởng tượng nổ tung cũng không có phát sinh. Năng lượng màu tím thẫm cùng năng lượng màu đỏ thắm lẫn nhau dây dưa. Sau cùng, này năng lượng thật lớn bóng càng ngày càng nhỏ. Càng ngày càng nhỏ. Ba, một tiếng. Tịch diệt trong hư không. Cái này tràn ngập hủy diệt một loại năng lượng công phạt. Thế mà cứ như vậy biến mất. Ông, Hồng Phát Bộ Phương rơi trên mặt đất. Sợi tóc phiêu đãng. Hồng sắc dần dần thối lui, hóa thành màu đen nhánh, trên mặt vũ mị tư thái cũng là biến mất, hóa thành mặt không biểu tình. Trong tinh thần hải, Chu Tước trở về, nhưng là nàng bộ dáng tựa hồ có chút mệt mỏi. Bộ Phương không nói gì thêm, Chu Tước đã hết sức, Minh Khôi lão tổ quá mạnh, dù sao cũng là vùng thế giới này cực hạn cường giả, đạt đến đại viên mãn đại thánh tầng thứ. Dựa vào còn sót lại thần lực dịch giọt lực lượng có thể làm đến dạng này đã không tệ. Sau đó nên làm cái gì? Bộ Phương cũng là có chút nhíu mày. Chẳng lẽ muốn sử dụng giọt thứ ba thần lực dịch giọt A? Đây chính là giọt cuối cùng. Liền xem như Bộ Phương. Cũng là có chút thịt đau. Thần lực dịch giọt lực lượng nhượng hắn si mê. Thế nhưng là sử dụng một lần chính là thiếu một lần. Bộ phương thật không muốn đăng sử dụng. Trước đó sử dụng là vì áp chế tiểu u thể nội nguyền rủa, thuận tiện lấy lại danh dự. Thế nhưng là lần này, hít sâu một hơi, nhìn lấy chậm rãi khôi phục thư thái Thương Khung, Bộ phương ánh mắt đạm mạc vô cùng. Trên bầu trời, áo giáp thiếu nữ cười nhánh hoa run rẩy. Về sau híp mắt mắt thấy Bộ phương, ta có thể cảm nhận được, lực lượng ngươi biến mất. Không có lực lượng này, ta muốn giết ngươi, giống như nghiền chết một con kiến. Chấm ngoặc kép, áo giáp thiếu nữ nhếch miệng, trên mặt vẻ điên cuồng lại lần nữa hiển hiện. Mắng ta tiểu biểu nện, không giết ngươi, khó mà tiết mối hận trong lòng. Tạch tạch tạch, áo giáp thiếu nữ sau lưng sáu đôi kim loại cánh run lên. Về sau, phảng phất luồng gió mát thổi qua, thuấn di đồng dạng xuất hiện tại Bộ phương trước mặt. Dốc hết ra động một cái cao ngất lồng ngực, đối Bộ phương mi tâm, chính là nhấn một ngón tay. Này từng ngón tay nhọn, năng lượng màu tím thẫm đang cuộn trào. Tại thời khắc này, tất cả mọi người biến sắc. Tiểu U ôm tiểu hồ, đồng tử đột nhiên thít chặt. Đồng tử phía dưới, U ánh sáng màu xanh lục đang cuộn trào. Minh Vương nhĩ cắp đứng lên, muốn rách cả mí mắt. Băng Thánh thở dài một hơi. Đối mặt tuyệt đối lực lượng, bọn họ cũng cảm thấy một trận tuyệt vọng. Bỗng nhiên, có tiếng oanh minh vang vọng mà lên. Ầm ầm thanh âm, đinh tai nhức óc, thiên khung trên cao, lôi đình chợt hiện, lôi đình bên trong, có cung điện ở trong đó san sát. Vô thượng lôi phạt đột nhiên xuất hiện. Lôi phạt, Bộ phương khẽ giật mình. Về sau tựa hồ nghĩ đến cái gì, khóe miệng hơi hơi kéo một cái. Áo giáp thiếu nữ động tác cũng là trì trệ. Sau một khắc, vô ý thức nhìn về phía hắc điện phương hướng. Chỗ ấy, rõ ràng tiếng bước chân vang lên. Một đạo khôi ngô thân ảnh đứng tại lối vào. Nháy mắt, thuấn di giống như ngăn tại Bộ phương trước người. Áo giáp thiếu nữ có chút sững sờ. Nhìn thấy cái này khôi ngô thân hình đột nhiên hưng phấn. Thiên Minh, chấm ngoặc kép, nhưng mà, lời nói còn chưa hô ra. Một cái cự đại quyền đầu trong nháy mắt nện ở trên mặt nàng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.